Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, Dương ấp đảo trên. Vô Cửu bày tỏ vì rồi bế quan, muốn đi trước thị trấn mua sắm đan dược. Hắn ngã nói là làm, thật sự tìm được rồi tu sĩ đưa ra cửa hàng, mua rồi mấy bình đan dược, lại mua rồi đồ giản, tinh ngọc, giấy phù những vật này, lại hứng thú đi chơi không giảm, tiếp tục tại trên thị trấn tản bộ, có lẽ là đưa thân đất khách, hiếu kỳ gây nên, hắn đạp khắp rồi mỗi một cái con đường, khi thì xuất hiện tại tửu quán trước cửa, khi thì lại xuất hiện tại yên tĩnh không người ven biển. Cho đến đêm dài thời gian, hắn mới đỉnh lấy một vòng trăng khuyết, quay trở về tới chỗ ở. Cũng chính là cái kia dưới chân núi sân nhỏ, Vi Hợp không dám ra ngoài, Thủy Chung trông coi sân nhỏ, may mà ba cái kia sơn trang đệ tử ăn thiệt thòi về sau. Không có quá nhiều dây dưa, mà gọi là mắng vài câu, đã lần lượt rời đi, mà người nào đó một mình tiêu dao nửa đêm, để hắn có chút phiền muộn, bất quá, hắn còn chưa phát tác, lại liên tục gật đầu. Trên mặt tươi cười, Vô Cửu cất ra vài hũ rượu, dâng lên một chậu cá nướng, ngăn chặn rồi Vi quản sự miệng, vậy bình phục rồi hắn trong lòng oán khí, sau đó đi vào phòng nhỏ, không quên căn dặn nói, bế quan thời khắc, chớ quấy rầy, Vi Hợp có ăn có uống, lười nhắc nhiều chuyện, huống chi sân nhỏ đã sửa chữa hoàn tất, Vi Huyền Tử sư tổ đã đến trước đó. Hắn cũng phải thừa cơ nghỉ ngơi mấy ngày. Vô Cửu yến vào phòng nhỏ. Phong rồi môn hộ. Căn bản không có tâm tư bế quan. Mà là thu liễm khí tức. Biến mất tu vi. Bấm pháp quyết. Chợt nhưng chìm vào dưới mặt đất chỗ sâu. Hắn không dám lưu lại. Vậy không dám bốn phía xem xét. Mà là thẳng đến biển rộng phương hướng bỏ chạy. Giây lát. Đâm đầu thẳng vào trong biển. Lập tức thi triển thủy hành thuật, tiếp tục trốn xa, cho đến bên ngoài 500 dặm, này mới lặng lẽ nhảy ra mặt biển, cũng đã tiêu hao rồi mấy canh giờ. Hắn gặp sau lưng không có thần thức truy tung, tế ra minh hành thuật, thoáng qua ở giữa, biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong, khi hắn đuổi tới Nghiễm Sơn bọn người trốn tránh hải đảo, cũng chính là Dương ấp đảo. Đã là trời sắp tảng sáng, như thế sát phí chắc chờ, cũng là không có cách nào khác, Vô Cực đảo cao thủ đông đảo, không thể không cẩn thận một chút, Nghiễm Sơn chờ 12 vị hán tử nhìn thấy trưởng giả trở về. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, lại gặp thành đống rượu trắng, thịt cá, càng là reo hò không thôi, Vô Cửu vẫn như cũ là lười nhác rông dài. Mệnh lệnh đám người trốn ở trong động ăn uống. Bản thân hắn thì là ngồi tại ven biển, nhíu lại lông mày âm thầm suy nghĩ. Nghiễm Sơn tới đây. Nghiễm Sơn mang theo vò rượu, nắm lấy nấu thịt, đầy tay miệng đầy đầy mỡ, ha ha cười lấy chạy rồi tới đây. Tiên sinh, các huynh đệ chưa bao giờ như vậy thống khoái. Nói ít vô dụng, ta lại hỏi ngươi, ngươi cùng các huynh đệ có hay không nếm thử tu luyện tiên pháp? Ta Nguyệt tộc thiên phú dị bẩm, còn có giáp bạc hộ thể, xiên sắt thiết phủ ngăn địch, như thế là đủ. Ngươi sẽ bay sao? Sẽ không. Ngươi có thể trên trời dưới đất sao? Trèo núi nhảy khe, sâu chui vào biển, cũng là bình thường. Nếu như gặp được cao nhân, như thế nào ứng đối? Mặc giáp, kết trận. Vô Cửu khoát tay áo, Vi Hợp quay người rời đi, mà hắn hãy còn ngồi tại ven biển, lật tay cầm ra mua mấy khối tinh ngọc, theo lấy kiếm quang xuất thủ, tinh ngọc trong nháy mắt biến thành mười mấy khối. Hắn im lặng ngưng thần thật lâu, cầm lấy tinh ngọc thử nghiệm luyện chế. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, mặc dù thiên phú dị bẩm, lực lớn không nghèo. Nếu như mặc giáp kết trận, đối phó địa tiên cao thủ vậy khỏi phải nói xuống. Bất quá, một khi tách ra đơn đả độc đấu, hoặc đối mặt càng thêm cao thủ lợi hại, thì khó tránh khỏi tao ngộ hung hiểm. Mà đã nhưng tiếp nhận rồi bọn này hán tử, liền không thể qua loa cho xong chuyện. Về phần trưởng giả thân phận, Nguyệt tộc hưng thịnh cùng suy sụp, trở về thiên ngoại cố thổ, chờ một chút mà lại ném ở một bên, giúp đỡ đám người sống sót, mới là hắn lớn nhất một cái tâm nguyện. Mà chính mình còn sống, đã thuộc không dễ, bây giờ còn muốn mang theo 12 người không hiểu tu vi hán tử, lại nên hao phí bao nhiêu tâm tư. Một lời chân thành khó phủ a. Vô tiên sinh cũng là mềm lòng, từ trời sáng đến trời tối, Vô Cửu thủy chung ngồi tại ven biển đánh ra pháp quyết, luyện chế lấy tinh ngọc. Gặp hắn bận rộn, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không dám quấy rầy, một mực tránh trong sơn động, ăn uống no đủ về sau liền nằm xuống đi ngủ. Như thế như vậy liên tiếp mấy ngày, Vô Cửu rốt cục thoải mái cái lưng mỏi, cầm ra bầu rượu ực một hớp rượu. Vừa lúc nửa đêm, trăng sáng sao thưa, từng trận sóng lớn vỗ bờ, lại che không được kia thâm trầm tiếng ngáy. Nghiễm Sơn theo lấy một tiếng kêu gọi, tiếng ngáy biến mất, thoáng qua ở giữa ven biển tuôn ra từng cái thân ảnh cao lớn, đều là vẻ mặt cảnh giác, hung hãn sát khí miêu tả sinh động. Tiên sinh, ra rồi chuyện gì? Cứ việc phân phó. Vô Cửu đứng dậy, đưa tay ra hiệu, đây là vân giày, tiên phàm đều có thể sử dụng, chỉ cần gia trì linh thạch, liền có thể ngự không phi hành một canh giờ. Do ta luyện chế cải tạo, đổi rồi ngũ sắc thạch, đủ để trèo chống hơn 10 ngày. Các vị mời xem, trên bờ cát, trưng bày 12 đôi, tổng cộng 24 khối ngọc phiến, đều là hơn một tấc dài, 3 tấc nhiều rộng, 7 điểm nhiều dày, như là dày ngọn nguồn hình dạng, lộ ra có chút thô ráp, nhưng lại khảm 5 màu lấp lóe tinh thạch mà có vẻ hơi cổ quái. Nhớ kỹ mới tới Phi Lô Hải, gặp được một vị hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu, Ngưng Nguyệt Nhi, còn kiến thức rồi một loại gọi là vân giày pháp khí. Lúc đó rất ngạc nhiên, từng suy nghĩ một phen, đó là một loại tiên phàm đều có thể sử dụng pháp khí. Luyện chế đơn giản, uy lực đồng dạng, lại suy nghĩ lý thú độc đáo, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không để ở trong lòng. Mà bây giờ vì để cho Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ trở nên mạnh hơn, đột nhiên nhớ tới vân giày. Tuy nói này vân giày không phải kia vân giày, mà nếu là có thể để hán tử kia bay lên, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Huống chi đợi tại Vô Cực Sơn Trang cũng là khó mà an tâm. Tạm nếm thí luyện chế một phen, bận rộn mấy ngày, rốt cục có thu hoạch. Làm sao chính mình luyện khí chi đạo cho tới bây giờ đều là không theo thông thường, dưới mắt 12 đôi vân giày lại có thể không sử dụng, cũng còn chưa biết. Nghiễm Sơn bọn người cúi đầu dò xét, nhìn không hiểu rõ. Vô Cửu vung tay áo cuốn lên một đôi vân giày, ba ba dán tại lòng bàn chân, sau đó nhấc chân đạp mạnh, đột nhiên tránh cái lảo đảo, may mà thân thể nhẹ nhàng, khó khăn lắm không có ngã sấp xuống, mà hai khối ngọc phiến lại chợt nhưng bay ra ngoài, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, còn trên mặt biển đánh lấy xoay quanh. Tiên sinh, hảo thủ đoạn, quả nhiên bay rồi, mở rộng tầm mắt, nếu như tiên sinh không chuyện, các huynh đệ tán rồi. Nghiễm Sơn bọn người y nguyên có chút hồ đồ, mặc dù cùng tán thưởng, lại không chịu được đánh lên ngáp, liền muốn trở về sơn động đi ngủ. Các hán tử sẽ không hư giả khách sáo, vậy xác thực làm không rõ kia đánh lấy xoay quanh ngọc phiến có tác dụng gì. Trái phải một cái hồ đồ, ngược lại không như đi ngủ bây giờ tới chậm đã. Vô Cửu rất xấu hổ, lại không thể nào phân trần, đưa tay một chiêu, kia xoay quanh ngọc phiến chợt nhưng trở về, thấy mọi người lão lão thực thực đứng tại nguyên nơi, cuối cùng là vãn hồi mấy phần mặt mũi. hắn lật lấy hai mắt thêm chút suy nghĩ. Trong tay nhiều rồi mấy bộ cũ quần áo. Được thế đột nhiên hất lên. Phanh, nổ tung vô số vải. Hắn đem vải buộc lên ngọc phiến. Còn chưa nếm thử, lại để cho Nghiễm Sơn tới đây. Cho đối phương cột vào trên chân. Tiếp lấy thuận tay đẩy một cái. Hô to nói. Các huynh đệ lại nhìn, Nghiễm Sơn không rõ ràng cho lắm. Mặc cho bài bố, mà bị đẩy một cái. Vừa mới dịch bước, dưới chân đột nhiên dâng lên hai cỗ lực đạo. Càng đem hắn thân hình cao lớn nắm dơ lên. Hắn không có chút nào đề phòng. Thân hình lay động, cả kinh hai tay của hắn múa tung. Nghẹt ngào nói, tiên sinh, lại nghe Vô Cữu Liên Thanh hô nói. Ổn định, cho ta ổn định. Nghiễm Sơn vội vàng cái eo dùng sức. Hai chân chìm xuống, lập tức ổn định thân hình. Mà toàn bộ người cũng đã chậm rãi cách đất bay lên. Hắn rất có đảm lượng. Xoáy cực chấn định lại. Thoáng qua ở giữa. Bay thẳng trăm trượng. Ở cao xa nhìn. Bóng đêm mênh mông. Cúi đầu quan sát. Dương ấp đảo thu hết đáy mắt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vân dày tác dụng. Không khỏi cười ha ha. Diệu quá thay. Nhan Lý chờ hắn tử vậy nhìn ra đến tột cùng. Sớm đã lòng ngứa ngáy khó chịu, nhào nhào nắm lên trên mặt đất vân dày bọc tại trên chân. Ven biển lập tức náo nhiệt lên, thỉnh thoảng có người ngã sấp xuống, hoặc cắm rơi mặt biển, mà tham khảo lẫn nhau. Càng nhiều người bay lên, bóng đêm bên trong tiếng cười quanh quẩn không dứt, Vô Cữu thì là nhẹ nhàng thở ra, ngồi tại trên đá ngầm, lấy ra bầu rượu, yên lặng độc uống. Bọn này hán tử sở dĩ nghe theo phân phó, chỉ vì tuân theo tổ huấn, kính trọng trưởng già, mà không phải hắn Vô Cữu người này. Đối với cái này, hắn trong lòng biết rõ, mà hắn cũng không thèm để ý cái gì tùy tùng. Hắn thiếu hụt là huynh đệ cùng đồng bạn. Lúc trời sáng, 12 vị hán tử đều đã có thể khống chế vân dày. Đợi một thời gian, tất nhiên có thể càng thêm thành thạo tự nhiên, mà làm miễn tiết lộ hành tung. Riêng phần mình trở về sơn động trốn tránh, Vô Cữu sớm đã ngồi tại trước động chờ. Mệnh lệnh đám người bắt trước hắn khoanh chân mà ngồi, cũng cầm ra vải vóc giao cho Nghiễm Sơn. Phía trên có hắn sao chép luyện khí khẩu quyết, đã nhưng nguyệt tộc trong người thiên phú dị bẩm. Nếu như tu luyện cũng cần phải làm ít công to. Hắn muốn truyền thụ thổ nạp chi pháp, để bọn này hắn tử nhiều hơn mấy phần sức tự vệ. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ lộn nhảy nửa đêm, chỉ muốn nghỉ ngơi, lại không chịu nổi Vô Cữu thúc ép, bất đắc dĩ phía dưới, riêng phần mình miễn cưỡng ngồi lấy, mà còn chưa thấy rõ vải vóc trên khẩu quyết, đã nhịn không được ngã trái ngã phải mà mắt buồn ngủ mê ly. Tỉnh lại, Vô Cữu lớn tiếng quát lớn, đám người vội vàng ngồi ngay ngắn, mà không cần một lát, tiếng ngáy vang lên, hắn phiết lấy khóe miệng, vẻ mặt cô đơn, chợt tức lấy ra vài hũ rượu, lập tức nhắm chúng 12 đôi con mắt đồng loạt nhìn tới. Hắn trở nên cực kỳ kiên nhẫn, ra hiệu nói, uống rượu, theo ta tu luyện thổ nạp chi pháp, Nghiễm Sơn đi đầu đáp ứng. Nắm qua vò rượu chính là một hồi nâng ly, mà các huynh đệ rối ren về sau, vừa mới nhìn hướng vải vóc trên công pháp, lập tức đánh lên ngáp, từng cái không yên lòng bộ dáng. Ai, đám gia hỏa này so với Phong Hoa Cốc hài đồng còn khó hơn lấy quản giáo. Vô Cữu đưa tay nắm qua vải vóc, bắn ra hỏa cầu đốt rồi, Nghiễm Sơn bọn người chỉ coi tránh thoát một kiếp. Lại ngã trái ngã phải mà ngáp liền trời. Vô Cữu cũng không coi như thôi, mà là đứng dậy hướng đi Nghiễm Sơn, cũng duỗi ra ngón tay chút hướng đối phương cái trán. Nghiễm Sơn chừng lấy tròng mắt, mặc cho hành động. Vô Cữu lại mỉm cười, lần nữa bấm tay nhặt lấy một điểm tia sáng mà chợt nhưng theo nhập Nghiễm Sơn mi tâm thức hải. Bất quá trong nháy mắt, đối phương vậy lộ ra nụ cười, chợt tức thử nghiệm hai tay kết ấn, có hình có dạng thổ nạp điều tức, Ngưng thần thác ấn chính là nhỏ pháp môn, thường dùng tại ngọc giản hoặc truyền âm phù, bây giờ đem công pháp ngưng tụ tại một điểm thần thức bên trong, lại đặt vào thức hài, ngược lại là tiết kiệm được truyền thụ vất vả. Đây cũng là tu vi thần thông tiện lợi chỗ, ai bảo bản nhân làm qua tiên sinh dạy học đâu. Mở được tâm trí chính là bản phận chỗ tại, vô cứu bắt trước làm theo, phân biệt đem công pháp cưỡng ép truyền thụ cho còn sót lại đám người. Lại lấy ra 12 khối linh thạch, nhét vào mọi người trong tay. Nếu như bọn này hán tử có thể tu luyện, hắn đem không tiếc truyền thụ các loại công pháp cùng thần thông. Mà còn chưa chờ hắn có chỗ may mắn, tiếng ngáy liên tiếp vang lên. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ đạt được công pháp, lại không hiểu tu luyện, vẻn vẹn tĩnh tọa một lát, lần lượt đánh lên ngủ gật. Trời ạ, sau năm đó ta còn muốn lười biếng. Vô Cứu quay người hướng đi ven biển, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN